Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, 80 niên đại phấn đấu sử. 11, đầu đất nghẹn toàn bộ hệ thống đều bắt đầu đau đớn. Giờ phút này hiểu biết nội tình Phong Lạc Viêm lại ra tiếng khuyên giải an ủi. Ngôn ngôn, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, kỳ thực của ngươi hệ thống hẳn là không thể cho ngươi tiền. Nếu không ta tin tưởng hắn cũng sẽ chủ động đề xuất này thỉnh cầu. Nghe nói hẳn là cấp bậc vấn đề đi, quá thấp, kỳ thực ngươi không cần nghĩ nhiều lắm, dù sao tiền của ta chính là tiền của ngươi, chúng ta chẳng lẽ không đúng nhất thể sao? Nói xong nói chuyện, hắn liền đem trong túi mặt tiền đều lấy ra, sau đó nhét vào mộ ngôn ngôn trong tay, một phen tiền, xem một điểm cũng không thiếu. Mộ Nghiên Nghiên hồ nghi hỏi, thật là cấp bậc vấn đề sao? Nàng có chút không là thật tin tưởng, chủ yếu nam nhân đều không là cái gì thứ tốt, hai cái hệ thống cũng là nam đi. Không, phải nói giới tính vì công, đầu đất hệ thống, thuận gió hệ thống, kỳ thực hệ thống là không có gì công mẫu chi phân. Chính là một chuỗi số liệu mà thôi, hiện tại bị mộ ngôn ngôn nói được, làm sao bây giờ? Bọn họ cũng rất muốn biết vấn đề này đáp án, còn không biết mộng ngôn ngôn đã nghĩ tới này mặt trên Phong Lạc Viêm lại tiếp tục trấn an nàng. Không cần suy nghĩ nhiều quá, dù sao có ta sẽ bảo hộ các ngươi, ta sẽ bắt nó lấy ra dùng lạc ngô. Được rồi, nếu thật sự là như vậy nói, kia cũng sẽ không có cái khác biện pháp, mộng ngôn ngôn không nghĩ nhiều lắm, mà là đáp ứng xuống dưới. Tiền vấn đề cuối cùng là làm rõ ràng, nhưng là hai người muốn ở vị diện này sống sót, kia nhưng là không dễ dàng a. Dù sao này niên đại rất làm cho người ta mẫn cảm. Cũng là bọn hắn còn mang theo tam một đứa trẻ. Nghĩ đến đây, mộ ngôn ngôn lại có chút phát sầu. Phong Lạc Viêm thấy này thần sắc, bỗng dưng ra tiếng, đúng rồi, ta quên cùng ngươi nói một chuyện thật trọng yếu. Chúng ta đi đến vị diện này. Kỳ thực còn có một nhiệm vụ muốn hoàn thành, chính là vị diện phá hư giả bọn họ thích tuyển định vị diện. Sau đó là một ít chuyện xấu, đến thu thập trong đó hắc ám năng lượng, vị diện này là bọn họ lựa chọn một cái thành thị. Của chúng ta nhiệm vụ là ngăn cản án chuyện phát sinh. Cho nên, bình thường Phong Lạc Viêm muốn đi trong quân đội trên mặt ban. Mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất. Mà mộ ngôn ngôn mang theo vài cái tiểu hài tử, còn muốn phụ trách cho hắn làm cơm ăn. Cho nên, hai người đều là bề bộn nhiều việc, trên cơ bản có thể nói đằng không ra rảnh rỗi thời gian. Nơi nào có rảnh người khác làm chuyện gì đâu. Cố tình đến giờ phút này bọn họ có mặt khác nhiệm vụ muốn hoàn thành. Nói trắng ra là không phải là nhường mộ ngôn ngôn đi sao. Điều này làm cho Phong Lạc Viêm nhớ tới. Liên cảm thấy rất là thực xin lỗi đừng ngôn ngôn, cho nên nói chuyện muốn nói lại thôi. Chỉ là chuyện này không có biện pháp khác khả vì, dù sao bọn họ đi đến vị diện này nhiệm vụ chính là cùng vị diện phá hư giả tiến hành một loạt đấu. Tranh, nếu loại này chuyện nhỏ đều làm không tốt lời nói, bọn họ có cái gì tự tin đi đả bại những người đó đâu. Hai người lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Đối diện ánh mắt trong lúc đó, cái loại này nùng tình mật ý liền phát tiết vô cùng nhuần nhuyễn. Yên tĩnh chung, mộ ngôn ngôn trước lên tiếng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, ta sẽ xem giải quyết, bất quá cụ thể nhiệm vụ là cái gì, ngươi còn muốn nói với ta một chút, cũng không thể làm cho ta cứ như vậy đi ra ngoài nơi nơi xem đi, Phong Lạc Viêm bật cười. Sờ sờ đầu nàng, đương nhiên. Ta tại sao có thể như vậy làm? Đi chúng ta cùng nhau trở về. Ta cùng ngươi hảo hảo giảng nhất giảng, hắn bộ dáng thoạt nhìn thật cao hứng. Mộ ngôn ngôn chần chờ một chút, còn là không có hỏi trước nhiệm vụ chuyện, mà là trực tiếp ra tiếng nói. Ngươi là không lắm cao hứng. Tại sao vậy chứ? Chúng ta lấy đến vị diện này giống như cũng không có phát sinh cái gì sự tình tốt à. Hết chương.